Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 84, sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện của đế đô cao lớn và trống trải, mái vòm và trần hành lang được lợp bằng những viên gạch đồng mạ vàng, vẽ nên những bức bích họa lộng lẫy phi thường. Ở giữa mái vòm là một cửa sổ tròn, những tia sáng yếu ớt chiếu xuống điện thờ ở trung tâm đại điện, lan tỏa bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Trên băng ghế phía sau, một người phụ nữ thất thần ngồi đó. Dường như cô đang nhìn vào một góc sáng trên điện thờ, nhưng cũng có thể chẳng nhìn gì cả, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Một thanh niên bước vào thần điện, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng nhìn theo ánh mắt cô một lúc, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Cô đang cảm tạ thần linh sao? Cô không trả lời, chỉ khép đôi mắt vô hồn lại. Có lẽ nên cảm tạ thần linh vì những ngục tốt không rõ tội danh đã không dám hành hạ cô quá mức, để vết thương ở lưng có thời gian hồi phục. Càng nên cảm tạ đặc ân từ trên trời rơi xuống, giúp cô tránh được việc phải mạo hiểm chạy trốn, và cũng thoát khỏi cuộc truy lùng toàn thành sau đó. Thế nhưng, khi ngước nhìn thần điện thánh khiết, linh hồn cô lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô tận. Phỉ Qua, cái tên ấy chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, làm trái tim cô chua xót và chịu nặng. Tình nhân cô không thể nào quên, cô không thể quên giọng nói trầm ấm của anh, những lời nói vừa dịu dàng vừa sắc bén. Ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp, những nụ hôn cháy bỏng và mạnh mẽ của anh, và cả những cảm xúc mãnh liệt đến dùng mình mà anh đã từng đem đến, khiến cô say mê. Cuộc tình ngắn ngủi đó là sắc màu duy nhất trong cuộc đời của cô. Dù rằng anh có thể chỉ say mê thân thể cô, và cô có lẽ chỉ là một trong vô số tình nhân của anh. Thời gian chôn vùi quá khứ, cũng chôn vùi những mối quan hệ rối ren. Cô từng đoán rằng ở một nơi nào đó trong đế quốc, anh đang sống một cuộc đời không liên quan gì đến quá khứ, bên cạnh có lẽ là một người vợ hoặc tình nhân xinh đẹp. Anh có thể có vài đứa con, lúc vui sẽ dạy con trai cầm kiếm, kể cho con gái nghe những câu chuyện phiêu lưu, rồi từ từ già đi theo năm tháng. Cô thích kết cục như vậy, dù kết cục đó chẳng liên quan gì đến cô. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó anh lại trở thành người rực rỡ nhất và quyền lực nhất của Tây Nhĩ. Trở thành quan chấp chính đầy tham vọng và sắt đá của đế quốc. Nỗi chua xót khó tả trào dâng trong tim cô. Cô cắn chặt môi nuốt những giọt nước mắt nóng hổi vào lòng. Tát Xa đưa cô đến một căn nhà kín đáo và bắt đầu tra hỏi. Cô đã nói gì với họ? Ngải Vi biết rằng lệnh đặc xá khiến Tát Xa nghi ngờ. Cô không thể giải thích, cũng không muốn nói, chỉ trả lời một cách hờ hững. Một đống lời sám hối về sự tham lam. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có lệnh ân xá. Edith, F.B. Frenali, họ không nghi ngờ cô là mật thám mà. Họ cho rằng hành động của tôi ngớ ngẩn đến mức không thể là mật thám. Vậy thì sự ngu ngốc của cô đã cứu cô rồi đấy. Tát Xa cười nhạt, hỏi tiếp. Tại sao cô vào thư phòng? Một cơ hội tình cờ, tôi nghĩ có thể tìm được vài tài liệu có ích để làm ngài hài lòng. Ngải Vi nhẹ nhàng đáp. Đúng là chu đáo. Tát Xa cười mà như không. Ánh mắt lạnh lùng, làm tôi vui hay làm Lâm Tích vui? Cô vén mái tóc rơi xuống, giọng điệu cực đạm mạc. Ngài nghĩ tôi còn có thể trở về Sa San sao? Sau vụ ám sát, cả thành đều biết tôi là phản đồ hướng về phía lợi tư. Vậy nên tôi càng muốn biết cô thực sự đang nghĩ gì? Tát Xa nhìn cô chăm chú một lúc, rồi đột nhiên đổi giọng. Nghe nói cô đã trộm trang sức, là tay nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Vi im lặng một lúc, rồi giơ tay trái lên. Tát Xa nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, ngón tay khẽ lướt qua như thể vô tình. Lúc đó cô đang trộm gì? Chiếc châm cài ngực, cô biết mình không thể trốn tránh sự dò xét của mật thám, nên thẳng thắn. Rất đẹp, trông có vẻ đáng giá đến mức cô không ngại lên giá treo cổ. Tát Xa rút một con dao sắc bén ra, lưỡi dao lạnh lẽo đặt lên cổ tay mảnh mai. Hơi thở của Tát Xa đầy nguy hiểm nhưng giọng nói vẫn nhã nhặn. Nghe nói ở Tây Nhĩ, người ta chặt tay kẻ trộm. Tôi không muốn làm thế, nhưng nếu cô không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hắn nhướng mày, vẻ mặt như xin lỗi. Tát Xa là người khó lừa dối và cũng cực kỳ máu lạnh. Cô không chút hoài nghi nào hắn sẽ ra tay. Có vẻ lần này sẽ đổ máu. Ngải Vi thở ơ nghĩ, như thể có thứ gì đó khiến suy nghĩ của cô trở nên tê liệt. Mất hết cảm giác về nguy hiểm. Thì sao chứ? Một phù thủy cụt tay nghe có vẻ còn đáng sợ hơn, đủ để làm câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Mọi người sẽ nói gì nhỉ? Phù thủy ném tay vào nồi súp, một tay cầm chổi bay qua mọn cây. Nghĩ đến những cảnh tượng khôi hài đó, cô không nhịn được muốn cười. Ngải Vi biết mình không nên cười, cô nên sợ hãi và van xin. Nhưng dù biết rằng điều đó sẽ chọc giận đối phương, cô vẫn không thể ngăn được mình cười phá lên. Cười đến nỗi toàn thân run rẩy, đến nỗi đôi má tái nhợt cũng ửng hồng. Thế giới này quá lố bịch, cô đã mất khả năng giữ vẻ bình tĩnh. Tát Xa chưa từng thấy cô như vậy, hắn lạnh lùng quan sát, cơn giận càng lúc càng dâng lên, bất ngờ túm chặt lấy tay cô quát lớn. Cô bị điên à? Cơn đau dữ dội khiến cô ngừng cười, sắc hồng trên má cũng biến mất. Nhận ra điều khác thường, Tát Xa kéo tay áo cô lên, để lộ một vùng lớn vết thương đầy kinh hoàng trên cánh tay trắng nõn. Vẻ mặt Tát Xa thay đổi ngay lập tức, giọng nói dịu hẳn đi. Họ tra tấn cô à, cơn đau có một lợi ích duy nhất là giúp người ta tỉnh táo lại. Ngải Vi cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, thờ ơ đáp. Chỉ là tra hỏi bình thường thôi. Họ nghĩ tôi đã khai hết rồi, không cần tra tấn thêm. Chuyện được post cả hai nơi tại Ra Frenali và Facebook Frenali. Ánh mắt Tát Xa thoáng chút cảm xúc khó hiểu, hắn đưa tay định cởi khuy áo cô, nhưng cô lập tức giật ra, lùi lại vài bước. Ngoài dự đoán, Tát Xa không hề tức giận, mà lại nhẹ nhàng giải thích. Tôi chỉ muốn xem vết thương thôi. Tát Xa có vẻ quan tâm, nhưng Ngải Vi chưa quên một khắc trước hắn còn định chặt tay cô. Cô kéo tay áo che lại, trả lời lễ độ mà lạnh nhạt. Chỉ là vài vết bầm, nếu ngài muốn kiểm chứng, có thể gọi bác sĩ. Sau một lúc im lặng, Tát Xa từ bỏ việc tra hỏi, lắc chuông gọi bác sĩ. Bị đánh đập vài lần nhưng không nặng, không có gãy xương hay tổn thương nội tạng. Tôi để lại thuốc bôi, dùng đúng cách sẽ sớm lành. Chiêm Kim Tư mời một bác sĩ đáng tin đến, sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ còn nói thêm. Cô ấy dường như rất biết cách tự bảo vệ mình khi bị thương. Tát Xa hỏi thêm vài câu, rồi gật đầu, Chiêm Kim Tư thay hắn tiễn khách. Bác sĩ vừa rời đi thì La Phi đến, mang đến một tập báo cáo dày cộp đặt trước mặt Tát Xa. Về ký hiệu lần trước ngài vẽ, chúng tôi đã có kết quả điều tra. Lật mở báo cáo mật, trang đầu tiên là một con dấu được vẽ tay, xuất phát từ cơ thể của Ngải Vi. Ngôi sao sáu cánh màu đen bao quanh một con mắt mở, giống hệt như huy hiệu thần hỏa, bên dưới còn có một con số bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự đoán của ngài hoàn toàn chính xác, nó thực sự có liên quan đến thần hỏa. La Phi tỏ ra không thể tin nổi, chúng tôi trước đây chưa từng nghe nói, Tây Nhĩ còn tiến hành một dự án khác cùng với thần hỏa, được gọi là thần quang. Thần quang, những dòng chữ kỳ lạ lướt qua tâm trí, Tát Xa vô thức lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng vì khiếp sợ. La Phi nhịn không được lên tiếng bình luận, người Tây Nhĩ thật sự điên rồ. Làm sao có thể tồn tại phương pháp chuyển đổi linh hồn? Thật nực cười khi hoàng gia và nghị viện lại dung túng cho những kẻ điên rồ đó tiêu tốn hàng triệu tài nguyên. Sau một hồi trầm tư, Tát Xa lên tiếng. Kết quả cuối cùng của dự án này là gì? La Phi đáp, 10 năm trước, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm nghiên cứu, khiến dự án thần quang bị hủy bỏ hoàn toàn. May mắn là thần hỏa không bị ảnh hưởng, bị hủy bỏ. Tát Xa cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một dự án khổng lồ đã đầu tư hàng chục năm và tiêu tốn vô số tiền bạc lại có thể bị bỏ rơi chỉ vì một trận hỏa hoạn. Dự án thật sự đã ngừng lại, các nhà nghiên cứu đã được phân tán đến những khu vực khác. Lần này chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin như vậy là nhờ tìm được một trong những nhà nghiên cứu tham gia. Nghe nói một học giả thiên tài nắm giữ công nghệ cốt lõi đã bất ngờ thiệt mạng trong trận hỏa hoạn, khiến toàn bộ tài liệu nghiên cứu bị hủy hoại. Không thể tiếp tục. Nguyên nhân của trận hỏa hoạn là gì? Cuộc điều tra của La Phi khá toàn diện. Có người đã gây ra hỏa hoạn, là thành viên trong quân đội, nhưng chi tiết không rõ ràng. Vụ việc này đã được Hoàng đế chỉ định đặc sứ điều tra và xử lý một cách bí mật. Công tước Lâm đã qua đời cũng đã bị hạ bậc vì vụ việc này. Gây hỏa hoạn, vậy thì kết quả này đến từ một hành động có chủ đích. Tát Xa suy nghĩ một lúc, có phát hiện ra ý nghĩa của số hiệu không? Tôi đã hỏi, câu trả lời rất kỳ lạ, nói rằng chỉ có xác chết mới mang được dấu ấn này. Ánh mắt Tát Xa trở nên sắc sảo. Ý nghĩa là gì? Đây là số hiệu của những cơ thể dự bị được chuẩn bị cho dự án thần quang trong tương lai. Số lẻ đại diện cho nam, số chẵn đại diện cho nữ, được quân đội thu thập từ biên giới phía Bắc. Họ đều là những nam nữ thanh niên khỏe mạnh, xinh đẹp. Linh hồn của họ đã được lấy ra, còn thân xác thì phong ấn trong những chiếc lọ pha lê chờ sử dụng sau khi công nghệ hoàn thiện. La Phi giải thích chi tiết, nhưng dự án thần quang đã không thành công, các thân xác dự bị đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, không có linh hồn thì không thể nào hồi sinh. Không thể nào, vậy còn Ngải Vi thì sao? Những lời của La Phi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, ánh mắt Tát Xa dần trở nên kỳ lạ. Bí ẩn bao trùm quanh cô bấy lâu nay cuối cùng cũng đã lộ ra những nét mơ hồ. Cách chương